Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 335. Góc truyện audio.com. Chương 335. Trở về thủ đô, mười anh nhìn Phó Bảo Hân rồi tự cười giễu. Không phải Xuân Hinh không thể sống thiếu tôi, mà là tôi không thể sống thiếu cô ấy, tôi chưa bao giờ học cách yêu cô ấy. Cả, đó là lý do tại sao bấy lâu nay tôi luôn làm tổn thương cô ấy. Không phải tôi chỉ yêu một mình cô ấy, mà là gặp cô ấy xong, thì tôi không thể yêu ai khác được nữa. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy hết mức có. Thề, quá khứ rồi sẽ qua, tương lai mới quan trọng, có đúng không? Tôi đứng sững sờ nhìn anh, trong lòng, đau đớn không thể giải thích được. Ánh mắt tôi đột nhiên hướng về chiếc nhẫn trên ngón tay của anh. Đúng thế, anh ấy chưa từng tháo chiếc nhẫn đó xuống. Phó Bảo Hân không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy, lúc này bà ta chỉ biết im lặng. Bà ta đột nhiên nhìn thấy tôi. Sau đó, NTH một nụ cười tự giễu rồi lắc đầu rời khỏi biệt thự, tôi xoay người trở lại phòng ngủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ về tầm quan trọng của mình đối với Phó Thắng Nam. Tôi biết anh yêu tôi và muốn tôi cảm thấy yên lòng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tình cảm của anh lại sâu nặng đến mức đó. Mặc dù nằm trên giường nhưng tôi lại không ngủ được. Lúc Phó Thắng Nam bước vào, tôi vẫn còn đang trợn tròn mắt ngơ ngác. Thấy anh xuất hiện, tôi vội vàng nhắm mắt nhưng lại bị anh phát hiện ra. Làm sao vậy, không ngủ được à? Tôi chậm chạp trả lời. Có lẽ là do chưa quen với căn phòng này. Nói xong thì tôi lập tức hối hận. 4 năm trước tôi đã từng ngủ ở đây, sao bây giờ lại nói chưa quen? Anh khẽ nhướng mày, sau đó mỉm cười nằm xuống cạnh tôi. Anh kéo tôi vào lòng, có lẽ là do anh không có ở đây. Tôi vừa bật cười vừa cảm thấy kinh ngạc. Trời tháng 9 hơi se lạnh. Nửa đêm, tôi mơ màng tỉnh lại vì muốn tìm một chút hơi ấm, cho nên tôi đã nhích sát vào lòng Phó Thắng Nam để được anh ôm chặt. Trái tim tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn. Không ai trong chúng ta biết được tương lai sẽ ra sao, vì vậy hãy sống hết mình ở hiện tại. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng ngủ qua khe cửa sổ. Tôi tỉnh dậy thì lập tức bối rối khi thấy Phó Thắng Nam đang ngồi bên giường xử lý đống tài liệu của anh. Tôi nói, Phó Thắng Nam, tôi vốn tưởng đây chỉ là giấc mộng thì anh đã ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Mãi một lúc tôi mới nhận ra, người đó thật sự là anh. Anh đặt sấp tài liệu xuống rồi đứng lên, hôn tôi một cái, mỉm cười, lát nữa có muốn đi chơi với anh không? Tôi ngơ ngác, đi công chuyện sao? Anh cười, vừa phải cũng vừa không phải, thời tiết bên ngoài rất đẹp nên anh muốn đi dạo một chút cho thoải mái. Tôi gật đầu đồng ý. Phó Thắng Nam đến Giang Ninh cũng vì chuyện quay quảng cáo của Hạ Vĩ, địa chỉ được chọn nằm ở ngoài trời. Phó Thắng Nam vốn dĩ không cần đi, nhưng vì muốn mang tôi đi giải sầu nên mới đến đó. Trong trường quay rộng lớn, các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho mọi thứ trước khi quay hình. Lúc này, Phó Thắng Nam đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Anh cau mày rồi trả lời với sự bực bội. Chưa chuẩn bị kịp sao? Người nghe điện thoại ở đầu dây bên kia cũng rất căng thẳng. Đó là dự án hợp tác với tập đoàn Cầu Nghĩa. Tổng giám đốc bên kia muốn nói chuyện với anh. Phó Thắng Nam hơi tức giận, nhưng anh cũng không biểu hiện ra mà chỉ gật đầu cười. Được thôi, anh cúp điện thoại rồi nhìn tôi. Chưa kịp nói gì thì tôi đã lên tiếng trước. Anh cứ đi đi, em đi một mình cũng được mà. Nếu anh cứ đi theo em như vậy thì người khác sẽ nhìn em chằm chằm như con khi trong sở thú đó. Đây là sự thật. Nhân viên của tập đoàn Phó Thiên không biết Phó Thắng Nam có vợ, cho nên khi họ nhìn thấy một người phụ nữ bên cạnh anh thì có lẽ sẽ có chuyện phiếm để kể cho nhau nghe. Anh gật đầu, sau đó gọi điện cho Trần Văn Nghĩa để anh ta đưa tôi đi rồi mới chịu rời khỏi trường quay. Trần Văn Nghĩa theo sát sau tôi khiến tôi cảm thấy hơi khó xử. Tôi tự đi một mình là được rồi, anh cứ đi trước đi. Anh ta lắc đầu, tôi có thể làm người hướng dẫn cho cô, tôi cười một cách miễn cưỡng. Đi với, anh ta hay đi với Phó Thắng Nam thì cũng đều như nhau thôi, có khác gì đâu. May mắn thay, tôi đột nhiên nhìn thấy một người đứng ở trước cửa trường quay, mà tôi đã lâu không gặp. Tôi ngố ngác một lúc rồi bật cười chạy về phía trước. Hoàng, Nhược Phi, đã 4 năm không gặp. Cô ấy dường như càng ngày càng giỏi giang. Cô ấy cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, sau đó không đợi tôi kịp phản ứng thì cô ấy đã bước tới ôm lấy tôi rồi kích động nói, sao lại thế này, mấy năm nay cô ở đâu vậy? Vì sao không nghe được tin tức gì từ cô cả? Tôi không thể liên lạc được với bất cứ nguồn thông tin nào của cô. Cô tôi đã trở lại. Tôi nói xong còn không quên nở một nụ cười với cô ấy. Cách đây 4 năm, lúc tôi rời khỏi đây thì cũng thay đổi tất cả các nguồn liên lạc. Nếu không phải là người cố tình đi điều tra thì khó mà tìm được tôi. Hoàng Nhược Phi bình tĩnh lại. Cô ấy nhìn thấy Trần Văn Nghĩa đi theo tôi thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tổng giám, đốc phó đưa cô tới đây à? Tôi gật đầu, tôi ra ngoài giải sầu một lúc, may mà gặp được cô. Sau đó tôi nhìn Trần Văn Nghĩa rồi mỉm cười. Trợ lý Trần, tôi có thể để Hoàng Nhược Phi đưa đi dạo một vòng không? Nói như vậy rồi thì Trần Văn Nghĩa còn có thể phản bác được gì nữa? Đương nhiên, anh ta gật đầu, vậy thì tôi sẽ không làm phiền cô chủ, nếu cô cần gì thì cứ việc báo cho tôi biết. Sau khi anh ta đi, tôi mới cười với Hoàng Nhược Phi, cảm ơn cô đã xuất hiện, nếu không một lát nữa tôi sẽ bị người khác nhìn như khỉ trong sở thú. Cô ấy gật đầu cười. Trợ lý Trần là người thân cận hay đi bên cạnh tổng giám, đốc phó, nếu anh ta cứ đi theo cô một cách kính trọng như vậy thì sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Đi, thôi, tôi dẫn cô đi tham quan. Sau đó cô ấy lại nói đùa. Cô cứ yên tâm đi với tôi chỉ là một giám đốc nhỏ thôi, sẽ không có ai xem cô như xem khỉ trong sở thú đâu. Tôi đi theo Hoàng Nhược Phi vào trường quay, cô ấy hỏi tôi về 4 năm qua, và giới thiệu cho tôi biết về tình hình quay quảng cáo của tập đoàn Phó Thiên. Hai người chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Giám đốc Hoàng, bộ phận tuyên, truyền nói hôm nay Tường Vân Nam bị ốm, có lẽ không thể đến trường quay được. Hải làm sao đây, bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong mà diễn viên lại vắng mặt. Vậy phải làm gì? Một cô gái nhỏ nhắn đột nhiên chạy đến, cô ấy vội đến mức cả người xoay như trong chóng. Hoàng Nhược Phi cũng sửng sốt rồi, cau mày nói, sao có thể như vậy? Phải, mất một tuần mới có thể thiết lập trường quay và bối cảnh quay. Bây giờ chúng ta đều đang chờ bấm máy. Thời tiết và nhiệt độ hôm nay rất thích hợp để ghi hình. Diễn viên này bị bệnh gì mà đột ngột không đến? Được, lúc này, vài người phụ trách ghi hình cũng vây quanh, họ nghe được tin dữ thì lập tức hoảng hốt, sau đó bàn tán xôn xao. Đoạn phim quảng cáo dự kiến sẽ phát sóng vào ngày mai, các phóng viên và giới truyền thông đều đã được thông báo trước, nếu hôm nay không quay được thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Phó Thiên. Đúng vậy, nếu quảng cáo này không được phát sóng đúng hạn thì đừng nói đến việc tổn thất chi phí nhân công và chi phí vật liệu, tập đoàn Phó Thiên đã lên sàn chứng khoán rồi, chỉ sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty. Tôi nghĩ Tường Vân Nam cố tình không đến, người nổi tiếng thì ghê lắm. Sao, ỷ mình từng hợp tác vài lần với tổng giám đốc Phó nên tưởng mình đã trở thành bà Hoàng rồi hả? Đúng vậy, trước kia tôi đã cho qua việc cô ta suốt ngày vênh váo rồi. Bây giờ, công ty gặp khó khăn, vì sao cô ta lại không tới? Một nhóm người vừa phàn nàn vừa lo lắng, họ không biết phải làm gì. Tôi thấy Hoàng Nhược Phi nhìn mình chằm chằm thì sửng sốt. Sao vậy? Cô ấy bĩu môi, cô không thấy cô rất giống với Tường Vân Nam sao? Giọng nói cô ấy đủ to nên cả nhóm người đang đứng đó cũng nghe thấy được. Tôi ngơ ngác một lúc lâu. Tất nhiên tôi biết chuyện đó rồi. Tôi nhíu mày nhìn Hoàng Nhược Phi. Làm sao vậy? cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt tha thiết. Thẩm Xuân Hinh, cô có thể giúp tôi một việc được không? Cách Trương.